Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho tốt bụng nói. Mẹ nói ba có thể vào nhà ăn cơm. Rốt cuộc thì anh cũng được vào nhà. Tần Vệ đột nhiên cảm thấy vợ mình giống như là thiên thần. Chỉ có cô muốn gọi anh vào trong nhà thôi. Bà ngoại nói, vì ba không được chào mừng ở đây, nên ăn cơm xong, ba sẽ là người đi rửa chén. Nụ cười trên môi Tần Vệ phụt tắt. Anh đứng khựng người lại. Không được chào mừng ư? Đây lại là những lời đầu tiên anh nghe được. Tại sao anh lại không được chào mừng ở đây chứ? Dì út nói, dì ghét nhất là những người nổi tiếng. Nên bữa cơm trưa này, dì sẽ không cho ba ăn tôm. Dì còn nói bàn cơm xong nên đi khỏi đây, để hàng xóm không nhận ra nữa. Tần Vệ không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà hạnh phúc này. Còn cụ nói, tốt hơn hết ba nên về Vương quốc Anh. Cụ không muốn có một người cháu gì nổi tiếng đâu. Tần Vệ cuối cùng cũng hiểu ra được sự tình. Còn mẹ nói... Mẹ thằng nhóc cũng nói cái gì sao? Tần Vệ đầu đồ mồ hôi hột lắng nghe. Chẳng phải là cô đã nói sẽ tha thứ cho anh rồi sao? Chẳng phải là cô sẽ cho anh cùng chăm sóc thằng nhóc này sao? Chẳng phải cô cũng đã nói rằng sẽ đưa con đi gặp mẹ anh và dưỡng sao? Vậy mà cô còn nói gì nữa chứ? Mẹ nói là phải rửa tay mới được ăn cơm. Không ngờ đó là câu nói của cô. Tường Vệ hơi sửng sốt một chút. À, ông ngoại cũng có nói... Tường Vệ lại đưa mắt nhìn nhóc con. Có lẽ bà vợ sẽ chỉnh anh đi. Ông ngoại nói, ăn cơm xong sẽ đấu với ba một ván cờ. Ông ngoại nói lần trước do mắt ông ngoại có vấn đề mới thua ba đó. Báo cáo xong tình hình, thằng nhóc con cười he he rồi cầm chén cơm chạy vào trong nhà. Tường Vệ mở to mắt nhìn thằng con, ánh mắt sáng lên. Bà vợ từng nói với anh như vậy. Nói một cách khác, ông vẫn không muốn giao cô con gái rượu của mình cho anh. Được, anh đã hiểu. Để được sự chấp nhận của tất cả mọi người, anh cũng cần quyết liều một phen đi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Xui Xẻo Biết Được Bí Mật. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.